Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ai vào đây? Bà Sài Ca toàn trường. Hai người là hàng xóm nhà cô, một người là em trai ruột. Một đống học sinh nữa đều muốn tiếp cận cô, làm quen với bà Sài Ca không với tới này. Nhập phúc của bạn tốt, cô là một trong số ít người may mắn nói chuyện với cả ba người. Tiểu thư, muốn hào sắc thì tự đi tìm lý do đi, đừng lấy tớ làm lá chắn. Bà Linh Linh liếc mắt xem thường. Cái gì mà cũng được, cũng không phải là hậu cung của nữ vương. Dù sao chuyện cô sợ lạnh cũng không phải là ngày một ngày hai. Cô chịu nuốt hai tiết cuối là có thể về nhà ôm chăn bông. Hắc hắc, dạ tâm bị nghiền xấu. Ngô Dĩ Phương chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Vốn nghĩ là đề tài này sẽ dừng lại ở đây, nhưng hiển nhiên bà Linh Linh quá coi thường mức độ hào sắc của bạn tốt. Chỉ thấy Ngô Dĩ Phương dương đôi mắt to ra quét ở sân thể dục. Thật dịp bạn tốt co ro thành một đống nên không để ý, vụng trộm vung tay không ngừng về một phía. Không bao lâu, một đôi giày đen trắng nghe vào mắt bà Linh Linh. Cô ngẩng đầu. Nghỉ rồi à? Nghiền chị biểu diễn. Chủ nhân đôi giày khoanh tay trước ngực đứng ở trước. Mặt cô mỉm cười nhíu mày. Xem đủ chưa? Qua 10 giây cần trả tiền. Cô tức giận trả lời. Bị lạnh khiến cô rất khó chịu rồi. Cậu ta không biết sống chết còn dẫm đuôi hổ. Hùng dữ. Chú luật xã. Được rồi, thật xin lỗi. Nghe được tên đầy đủ của mình, cậu lập tức giơ tay. Đầu hàng. Cho chị mượn áo khoác, tha thứ cho tôi được không? Chị thấy cậu lập tức cởi áo khoác lộ ra một bộ đồng phục thể dục dài tay mỏng manh bên trong. Cậu không lạnh? Cô nhìn thôi cậu phát run. Không, là cô vốn đang phát run, nhìn rồi run mạnh hơn nữa. Tôi đang luyện bóng. Cậu chỉ ra giữa sân thể dục, chỗ đội bóng đá, muốn chứng minh rằng mình có người nóng đến cởi trần luôn. Trông nữa tập xong thì sao? Bà Linh Linh nhìn chừng chừng cái áo khoác trước mắt. Tuy rằng rất muốn nhận, nhưng mà cũng không quên quan tâm cậu em trai này. Vận động xong lại bị lạnh, nhất định sẽ bị cảm. Luyện đến lúc tan học thôi, nếu không chị chờ tôi rồi cùng đi. Biết cô do dự cái gì, Chu Lật Xã trực tiếp nêu ra phương án đẹp cả đôi đường. Anh lại dì áo khoác trong tay ra phía trước một chút. Bà Quy, vừa nghe phương pháp hợp lý, cô nhanh chóng vươn tay, nghe lấy áo khoác rồi mặc vào. Ôi, ấm áp quá đi. Mà chủ nhân chiếc áo khoác thấy cô mặc vào, mỉm cười đối với Ngô Dĩ Phương ở một bên một cái rồi mới rời đi. Trời ơi, tớ muốn xỉu. Nghe Chu Luật Xã trở lại sân thể dục, vô trong Ngô Dĩ Phương túm lấy cánh tay bạn tốt. Cuối cùng lên tiếng kêu to. Cậu quá mức lắm rồi đó. Quấy kích động lay mạnh người trước mắt. Tớ làm sao? Chẳng hiểu sao bị mắng, bảo Linh Linh khó hiểu quay đầu, hỏi hung thủ túm lấy cánh tay mình. Các cậu là hàng xóm, có phải tình cảm cũng quá tốt rồi không? Cậu ấy cứ như vậy cái áo khoác cho cậu mặc nha. Cô ấy nhìn đến nỗi hâm mộ muốn chết. Hơn nữa tớ ngoác cậu ấy lại thật sự chạy tới. Tình cảm của các cậu siêu tốt. Với người bạn tốt này, trừ bó tay, bảo Linh Linh không biết còn có thể làm gì. Hóa ra là cậu gọi cậu ấy tới được. Tớ chỉ muốn thử chút thôi, không nghĩ tới cậu ấy thật sự chạy qua. Những lời này thật ra là thật. Sao tình cảm của các cậu tốt như vậy? Ta nghe Nam Nhất nói bình thường Chu Luật Xã rất khó gần đó. Khác với Bảo Sương lạnh lùng, nghe đàn em hình dung, hình như Chu Luật Xã còn khủng bố hơn, giống như không vui sẽ đánh người vậy. So sánh với cậu, học trưởng luật anh hòa ái hơn, thân thiết hơn, hầu như chào hỏi anh đều đáp lại. Từ nhỏ, cậu ấy và em tớ đã đi theo mông tớ rồi. Tiểu học hai đứa nó đánh nhau đều là tớ đi giải quyết. Ngay cả luật anh lớn hơn cô cũng nhờ cô giúp đỡ. Số sao học sinh nữ ở tiểu học đều khá cao, cô lại lớn lên cực kỳ tốt. Wow, cậu bạo lực như vậy. Ngô Dĩ Phương kinh ngạc nhìn cô một cái. Với học sinh nam thôi. Ai bảo, tiểu học tớ lớn như vậy, mỗi lần đều đẩy ra phô trương thanh thế. Mọi người đều trải qua, năm tháng con gái với con trai đối nghịch với nhau thôi. Bây giờ cậu đi ra ngoài chắc là không thể làm gì. Sao trung học khác biệt, giữa nam và nữ ngày càng rõ. Đúng vậy, đều là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ cả đám đều cao hơn cô. Cô không tự giác chạm vào vạt áo có chút quá dài so với người. Tiểu tử này lại cao lên. Hả? Nếu không có cậu tớ sẽ không biết Chu Luật Xã dễ nói chuyện như vậy. Còn có thể miễn phí mỉm cười với cô. Thật sự là lời. Ta cũng không rõ bình thường bọn họ ở lớp như thế nào. Đúng, Bảo Dương thích bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng Luật Xã cũng vậy sao? Cô không rõ ràng lắm bởi vì trước mặt cô, cho tới bây giờ cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười. 25 tháng 3, thứ bảy. Hôm nay là hội thao kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Công Lăng Động. Cửa tiếp khách treo cao mảnh vải đỏ, Trong sân trường các quầy hàng mọc lên san sát rất náo nhiệt. Nhóm tuyển thủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net